Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2636, chạy thoát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần phần mộ, diễn ra một trận ngươi truy ta đưa tiết mục khúc đàn nhi tại bên ngoài là hiểm lại càng hiểm cừu tiêu tháp bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Phong Võng Tuyết trọng thương ngã tiến vào cửu tiêu tháp, nhìn thấy bên trong một màn, ngốc trệ một hồi lâu. Mục Lưu Tô ở chỗ này, còn có Mạc Thiên Cơ. Còn có trọng thương bị phong tu vi thổ đế, đẫm máu giống bị vây khốn ném đến một cái góc. Còn bên cạnh còn có ba tên nam tử tuấn mỹ, tu vi không cao lắm, nhưng ánh mắt bằng phẳng, không có e ngại. Mặc Diệc Phong bọn người, Phong Vọng Tuyết chưa từng thấy qua, nhưng cũng sớm biết rõ khúc đàn nhi bên người đã từng xuất hiện qua mấy vị nam tử cùng một đầu u quyết tước thú. Chỉ là, hắn một mực không có tra ra bọn hắn đi nơi nào, nhưng chưa từng nghĩ đến. Nguyên lai đều tại trong này. Phong Vọng Tuyết nhìn xem cửu tiêu tháp nội bộ, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Không gian linh bảo bên trong, giống như một cái tiểu không gian tựa như, tương đối hiếm thấy. Mục Lưu Tô giờ phút này trên người cũng khá là chật vật, chỉ là nhìn thấy Phong Vọng Tuyết trọng thương, lại có chút trong lòng cân bằng, cười nói. Vọng Tuyết quân, thương thế như thế nào? Phong Vọng Tuyết nghĩ đến cái gì, liền cắn răng nghiến lợi thù hận nói. Không ngại, hắn trọng thương. Cái này một cái còn không phải bởi vì Mục Lưu Tô cùng khúc đàn nhi tính toán. Suy nghĩ kỹ một chút, Mục Lưu Tô đi tìm chính mình, tựa hồ coi như chuẩn hắn sẽ không đáp ứng, cũng coi như chuẩn hắn sẽ trong bóng tối theo đuôi, mới có trước đó như thế một màn. Phong Vọng Tuyết càng nghĩ, càng cảm giác biệt khuất không dứt. Mục Lưu Tô nhìn thấy Phong Vọng Tuyết như vậy, tâm tình thật tốt. Lúc này, Phong Vọng Tuyết đè lại ngực, nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Chậm rãi thu định thần lại, lại nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, tự tiếu phi tiếu nói. Thiên Cơ các chủ, nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Đây là thiên ý, có một ngày, đế tôn đại nhân, người sẽ cảm tạ mục đế. Mạc Thiên Cơ cười híp mắt nói, thần côn tiềm chất bản năng liền phát huy. Tần Lĩnh khóe miệng kéo nhẹ, Mạc Diệc Phong cũng có chút quẫn. Bởi vì những này thời gian, bọn hắn không có ít bị Mạc Thiên Cơ lừa dối. Mà Phong Vọng Tuyết nghe xong, nhưng hơi hơi mị mị mắt, trầm mặc lấy ra linh đan ăn vào. Cái kia đến lúc đó, còn thật muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không khách khí, ta cũng không nói gì thêm. Mạc Thiên Cơ ý cười vẫn như cũ. Mục Lưu Tô yên lặng, muốn tả, cũng là tả hắn có được hay không, theo Mạc Thiên Cơ chuyện gì. Bất quá vốn là hắn cũng không có ăn cái gì hảo tâm, cũng không thèm để ý Phong Vọng Tuyết cảm tạ với không cảm tạ vấn đề. Loại thời điểm này, cửu tiêu tháp phân hai cái trận doanh tựa như. Mục Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, còn có Mạc Thiên Cơ đứng tại một chỗ nói chuyện. Mà Tần Lĩnh, Mạc Diệc Phong cùng Đạm Đài Anh ba người, ngồi tại trong viện bên ngoài đình, cũng không có chủ động tìm Phong Vọng Tuyết cùng Mục Lưu Tô bọn hắn nói chuyện. Nhưng là, Mục Lưu Tô tại bên ngoài đã từng cùng Tần Lĩnh có qua gặp mặt một lần, vẫn là khúc đàn nhi dẫn kiến, cho nên hắn ôn hòa hơi hơi hướng Tần Lĩnh điểm một chút, cho là chào hỏi. Tần Lĩnh cũng khách khí cười cười. Cái này tiểu động tác, Phong Vọng Tuyết trông thấy, không khỏi nhẹ nhàng mà nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là bọn hắn cao cao tại thượng thân phận đế tôn cấp bậc đại nhân vật. Bình thường, như là Tần Lĩnh ba người như vậy, tu vi người, tại đế tôn ánh mắt, không có ý nghĩa. Có thể nói, để bọn hắn nhiều nhìn một chút cũng sẽ không. Mà loại người này giống như sâu kiến nhân vật, trước kia tại đối mặt bọn hắn lúc bình thường sẽ nơm nớp lo sợ, kính sợ vô cùng, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Nơi nào có người dám can đảm giống Tần Lĩnh bọn hắn như vậy, rất thẳng thắn, thần sắc ở giữa cũng không có bao nhiêu cung kính đáng nói, hoàn toàn đem chính mình bày ở cùng đế tôn bình đẳng. Sau đó, Phong Vọng Tuyết nghĩ đến khúc đàn nhi, chỉ có thể không để ý tới bọn hắn, trực tiếp điều tức. Cách chương.